Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 90, ngươi có, chết, mấy tên đầu mọc hai sừng, làn da màu tím, hình thể khổng lồ ma quỷ dữ tợn gào thét, cái miệng lớn như chậu máu dường như muốn nuốt sống người ta. Lao nhanh nỗ lực, đối diện nhân loại hình thể thon gầy. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bị đụng phải tan xương nát thịt. Nhưng ở đơn giản một lần vung vẩy trường côn bên trong đánh ra đầy trời hư ảnh, ầm ầm đem những này ma quỷ đánh thành xương máu. Phương xa, đứng ở rách nát tinh linh vương đỉnh biên giới, một đám may mắn còn sống sót tinh linh kích động run rẩy. Mỗi một nơi chiến cuộc đều là nghiền ép. Lyra công chúa mang về những người này, quả thực một cái so với một cái mạnh mẽ. Công phá bọn họ vương đình ma quỷ ở những người này thủ hạ dường như yếu đuối trẻ con. Không có bất luận cái nào là bọn họ hợp lại chi địch. Hạ Dược cất bước ở đoạn mộc phế nhà trong lúc đó. Có ma quỷ dùng bắt được tinh linh tù binh áp chế bọn họ. Bị Hạ Dược đảo mắt lấy đi đầu. Có ma quỷ giả chết đánh lén mai phục bọn họ, bị Hạ Dực tiện tay một đòn đánh xuyên qua. Có ma quỷ muốn lưu vong đi trong tinh không, cũng bị Hạ Dực quỹ đạo chặn lại. 10 ngày trước, ma quỷ nhóm công phá tả thủ đại lục tinh linh vương đình. Chúc mừng cuồng hoan, vạn vạn không ngờ tới sau 10 ngày, nơi này càng hóa thành thuộc về riêng mình bọn hắn lò sát sinh. Liền trốn đều trốn không ra. Không tính nữ thần may mắn cùng nữ thần sinh mệnh quan hệ, Hạ Dực mấy người cũng thiên nhiên đứng ở tinh linh bên này. Nhan sắc giá trị là ảnh hưởng rất lớn nhân tố. Này một đường lại đây, nhìn thấy rất nhiều không thể miêu tả dễ dàng 404 các loại cảnh tượng, cũng làm cho mỗi người đều đối với ma quỷ tràn ngập căm ghét. Trương Đoá Nhi khắp khuôn mặt là sơ sắc đẹp, thời lai ra tay cũng không chút lưu tình, mà trong loại chiến đấu này, mạnh nhất chính là hơn mấy trăm ngàn quách đại năng. Hắn thanh lý ma quỷ tốc độ, so với Hạ Dực đều sắp, chỉ là ngăn ngắn mấy phút, chiếm cứ tàn phá ở tinh linh vương đình mấy trăm tên ma quỷ vương người, liền bị tàn sát hầu như không còn. Hơn nữa một đường lại đây thời điểm tiện đường giết chết ma quỷ, tổng số thậm chí qua ngàn. Cuối cùng chỉ còn dư lại hai con ma quỷ, bị thời lai kéo, quỳ gối Hạ Dực trước mắt. Chúng nó không dừng dập đầu xin tha, tim mật lạnh lẽo, trong miệng nói Hạ Dực nghe không hiểu lời nói. Không phải ma quỷ ngữ, mà là châu Phi player. Hạ Dực hỏi. Thời lai khẽ gật đầu, dầu ý không vui, cùng là người địa cầu, làm sao cũng coi như là có một phần đồng hương duyên. Mà châu Phi player tình cảnh kỳ thực vẫn rất lúng túng. Không giống như là tinh linh tộc player bên này, tinh linh tộc dung mạo xinh đẹp tuổi thọ còn dài, theo người tộc lớn kém không kém, chuyển đổi lại đây liền chuyển đổi, nhưng hai trái tim, ba cái phổi. Hoàn toàn không giống nhân loại ma quỷ, cho dù trên địa cầu sinh hoạt lại khốn khổ, đại đa số người cũng tiếp thu không được. Huống chi, chiến tranh ma thần hay là nhất không trọng thị player một cái thần. Bọn họ nghĩ chuyển đổi đều rất khó, phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Nào giống nữ thần sinh mệnh, người muốn trở thành tinh linh nàng sẽ đồng ý. Trước mắt hai cái này chính là hiếm thấy chuyển đổi thành ma quỷ người địa cầu, còn gia nhập công kích tinh linh tộc hàng ngũ. Hạ Dực nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một lúc, trong cơ thể thánh hồn lực lượng phun trào, mạch máu các loại biến hóa liên tiếp cùng vị trí, từ trái tim bên trong phân ra một khối nhỏ, bên phải lồng ngực nơi bỗng nhiên lại ngưng tụ ra một viên có thể công việc bình thường trái tim. Nắm giữ thánh thể sau, chủng tộc trong lúc đó giới hạn đã không lớn a. Hai ma quỷ player còn tưởng rằng Hạ Dực là đang suy tư, chịu buông tha bọn họ, dập đầu càng thêm ra sức. Ai biết một giây sau, Hạ Dực trong cơ thể cấu tạo liền khôi phục nguyên hình. Phất tay xóa đi này hai con ma quỷ sinh cơ. Gặp lại như vậy không cần mang tới ta chỗ này. Trực tiếp giết là tốt rồi. Thời Lai hơi kinh ngạc. Ngắm nhìn Bạch Mã Vương Tử. Bạch Mã Vương Tử xem hiểu ý của hắn. Trong lòng hùng hùng hổ hổ. Không giống nhau được không? Chúng ta cũng sẽ không vì tu hành mà không làm người. Một cái khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Hạ Dực lại liên hệ một hồi nữ thần sinh mệnh, hỏi dò vài câu, hắn đối với nữ thần may mắn nói, nữ thần đại nhân, giúp ta hỏi một chút tinh linh thánh tuyền ở nơi nào. Mấy ngày trôi qua, người càng vẫn không có học được tinh linh ngữ, nữ thần may mắn nhẹ a một tiếng, nhưng vẫn là quay đầu hỏi câu Lyra, ở thánh điện dưới đất. Lyra có chút chán nản nói, thánh điện đứng ở tòa này tinh linh vương đình trung tâm, là nữ vương chỗ ở. Lyra hiển nhiên là muốn lên mẹ của chính mình. Bữa vài giây, nàng lại nói, nơi đó chỉ có nắm giữ mẫu thần huyết thống ta cùng mẫu thân mới có thể mở ra. Sẽ không có bị ma quỷ nhóm tìm tới phá hoại. Thần, các ngươi cần ta, a không. Ngài là mẫu thần bằng hữu, nhất định có thể chính mình đi vào. Nữ thần may mắn vẻ mặt lạnh lùng, không hiển lộ mảy may. Thánh tuyền nàng vẫn đúng là không hẳn đi vào đi, nên có sinh mệnh sức mạnh ở làm bảo vệ. Liền nàng nhàn nhạt dặn dò Lyra, dẫn chúng ta qua đi. Lyra nghe lời dẫn đường, so với những địa phương khác, tinh linh vương đình thánh điện đúng là không làm sao bị phá hỏng. Chỉ là bên trong bố cục trở nên hơi âm u cảm giác. Hiển nhiên là bị tu hú chiếm tổ chim khách sau khi được chịu cải tạo. Mang mọi người tìm tới cơ quan. Lyra đứng ở sóng gợn hình gạch vuông lên thôi phát tinh linh lực lượng. Mặt đất rung động bên trong. Đi về dưới đất đường nối hiển lộ ra. Thần, liền ở phía dưới. Ta, cần cùng ngài xuống sao? Không cần. Nữ thần may mắn lắc đầu, nhìn về phía Hạ Dực, cùng tới nơi này người thiếu rất nhiều. Hạ Dực nói, Thời Lai, mấy người các ngươi liền không cần theo xuống. Chúng ta từ trong tinh không giáng lâm thời điểm không ẩn giấu hành tung. Tính toán thời gian, động tác nhanh ma quỷ sắp từ khác một tòa trên đại lục bay đến. Các ngươi thử xem có thể hay không giải quyết. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Lập Trụ nói, lừa gạt chi thần, có ở đây không? Có không có lời gì muốn bàn giao? Nếu như không có, nữ thần sinh mệnh liền muốn đưa ngươi chuẩn bị phân thân chị A. Chu Lập Trụ một mặt vô tội, Hạ Dực nhìn chăm chăm nhìn một chút, cười chỉ đường nối, đi thôi, chúng ta xuống, bậc thang rất dài. Hai bên có dài minh chi ánh nến rọi sáng. Đại khái tiến vào dưới đất 300 mét. Một vịnh xanh biếc nước suối mới đập vào mi mắt. Dưới đất cung điện trang sức không hề phồn hoa. Bắt mắt nhất chính là nước suối biên giới. Một tòa tinh linh pho tượng. Này tinh linh mặt nhu hòa. Phảng phất vẫn đang mỉm cười. Khiến lòng người bên trong như thanh tuyền chảy xuôi. Mà nàng cầm trong tay một cái người cao quyền trượng màu trắng. Lại vì nàng mang đến mấy phần đoan trang cùng uy nghiêm. Dài hơn ngươi đến đẹp đẽ. Hạ Dực đối với nữ thần may mắn nói. Nữ thần may mắn khóe mắt nhẹ nhảy. Chúng ta nhưng là thần linh. Lúc nào có người dùng nhìn có được hay không hình dung qua chúng ta. Hơn nữa ta. Hừ. Nàng không thèm để ý Hạ Dực. Tiến lên vài bước, hai con mắt cùng pho tượng kia hai con mắt đối diện. Bỗng nhiên, xanh biếc thanh tuyền bên trong, tỏa ra óng ánh ánh sao. Này ánh sao lấp lánh, không dừng tràn vào nữ thần may mắn trong thân thể. Nhường nữ thần may mắn ma lực mơ hồ sôi trào dâng trào lên. Ở Hạ Dực nhận biết bên trong, nữ thần may mắn ma lực chất lượng đang nhanh chóng hướng về thánh giả cảnh lột xác. Nhưng nàng một mực không có nghịch kết ngôi sao. Hơi suy nghĩ một chút. Hạ Dược đối với rất sắp kết thúc rồi hành động này nữ thần may mắn nói. Lúc trước Long Yêu Thần thứ 8 cảnh cũng là như thế, một cái thứ 8 cảnh chứ. Không trách ngươi nhất định phải theo tới. Nữ thần sinh mệnh cùng ngươi quan hệ cũng thực không tồi. Làm như vậy rất tiêu hao nàng thần lực chứ. Ai, có thể hay không cho ta cũng chỉnh một cái. Đối với ta hữu dụng sao? Nữ thần may mắn xem thường cười. Nàng chịu dùng thần quyền tẩm bổ tu vi của ngươi. Ngươi dám không? Thực lực mạnh chút chính là không giống nhau. Hiện tại nữ thần may mắn không tự tin chiến thắng Hạ Dực, nhưng tự giác có mấy phần lực tự bảo vệ. Này thái độ là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hạ Dực cũng không để ý, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn là coi là. Hắn ra hiệu Chu Lập Trụ, chủ tử, ngươi đi pho tượng kia trước ngồi xuống, nhắm mắt. Chu Lập Trụ nghe theo. Làm hắn vừa ngồi vững vàng thời khắc, cái kia thanh tuyền bên trong liền lại có ánh sao múa. Lần này càng nhiều, chỉnh vịnh ao nước đều ở động, triệt để đem Chu Lập Trụ vờn quanh lên, không ngừng thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn cùng tam hồn. Nữ thần may mắn nhíu mày nói, tinh linh thánh tuyền là sinh mệnh vì là tinh linh bộ tộc ngàn năm qua mảy may tích lũy ban xuống bảo tàng. Lần này vì hắn, ít nhất muốn tiêu hao mất 500 năm tích lũy. Hiện có những này không đủ, nàng khả năng còn muốn tiêu hao bản thể thần lực. Này cùng toàn bộ tinh linh tộc tồn vong so ra, không tính là gì chứ? Hạ Dực hỏi ngược lại, nữ thần may mắn không cách nào phủ nhận. Nhưng chị em tốt trả giá lớn như vậy đánh đổi, nàng vẫn còn có chút trong lòng bất bình. Người kỳ thực căn bản là không dùng ra cái gì lực. Thời lai những người kia liền đầy đủ giải quyết chiến tranh bồi dưỡng được 6 cái ma quỷ. Đương nhiên, bọn họ nghe lời ngươi, không nghe sinh mệnh, nhưng chỉ là như vậy. Ba chuyện đúng hay không có chút nhiều. Chỉ là vì là này con trâu giải trừ lừa gạt điều khiển. Liền giá trị ngươi lần này ra tay rồi. Đúng là sẽ vì minh hữu tranh thủ lợi ích. Hạ Dực có thể rõ ràng cảm giác được, từ tiếp xúc tới nay, nữ thần may mắn đối với nữ thần sinh mệnh thái độ là có rõ ràng chuyển biến. Vừa mới bắt đầu khả năng nàng cũng hoài nghi người minh hữu này, thậm chí lo lắng sinh mệnh không lại nhận nàng cái này rơi vào thế gian nữ thần minh hữu. Bây giờ nàng lại bị sinh mệnh đánh động, thật là đủ tốt đánh động. Nếu như nữ thần sinh mệnh là cái hố, người này không phải lại lần trước xứng nhận một lần lừa gạt. Hạ Dực nhìn nữ thần may mắn, bỗng nhiên gật đầu phụ họa nói, ngươi nói rất có đạo lý. Hả? Nữ thần may mắn có chút bất ngờ. Nếu như chỉ là giải quyết cái kia cái gì ma quỷ 6 thiên ma vương, đại khái cũng không cần ta ra tay. Nhưng nữ thần sinh mệnh làm 3 chuyện là có chút quá đáng. Hạ Dực tiếp tục nói, nhưng ta cùng nàng đạt thành hiệp định cũng không chỉ là giải quyết những này ma quỷ. Nữ thần, may mắn, không ngừng, đương nhiên, ta phải giúp nàng, là vì là tinh linh tộc giải trừ diệt tộc nguy cơ. Chỉ là giết 6 cái thiên ma vương có thể không đủ. Có chiến tranh ma thần ở, lần sau hắn đều có thể lấy trở lại 12 thiên ma vương. Chẳng lẽ còn muốn ta hỗ trợ sao? Ta không thể vẫn đóng quân ở đây chứ. Trên đường tổng phải hao phí thời gian. Mà so với nữ thần sinh mệnh, ta cảm thấy chiến tranh ma thần không như vậy quan tâm tộc nhân tính mạng. Ma quỷ bộ tộc cũng càng thêm thích giết chóc một ít. Như vậy một lần lại một lần làm hao mòn, chung quy vẫn sẽ có một phương không chịu nổi, một phương khác cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nữ thần may mắn đăm chiêu gật đầu. Bỗng nhiên kinh sợ nói, ngươi chẳng lẽ muốn giết diệt toàn bộ ma quỷ bộ tộc? Khụ, Hạ Dực sặc lại, tức giận nói, ba tòa đại lục gộp lại mấy trăm ức sinh linh đây. Ta giết đến lại đây sao? Ta cũng làm không được chuyện như vậy, ma quỷ bên trong sẽ không có người già trẻ em không có vô tội. Muốn cho ta phát dồ sao? Ý của ta là... ta cùng nữ thần sinh mệnh chân chính đạt thành hiệp định là... ta nghĩ biện pháp ảnh hưởng đến chiến tranh ma thần. Ít nhất phải nhường hắn trong thời gian ngắn hoàn mỹ lại bồi dưỡng được cái gì thiên ma vương đến. Đối kháng một cái thần linh, ba cái yêu cầu không quá đáng chứ. Là như vậy, nữ thần may mắn mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc. Hạ Dược hệ thống bên trong thì lại bỗng nhiên bắn ra một đạo phụ đề. Hạ Dược, ta cũng không có. Không, ngươi có. Hạ Dược mỉm cười, che đậy hệ thống. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.